Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại trong đống tuyết thành trì nhỏ, Lâm Tể Trần lại nhận ra, đó chính là Vĩnh Đông Thành. Chương 166, vi sư chính là của ngươi thân nhân. Chương 166, vi sư chính là của ngươi thân nhân. Vĩnh Đông Thành có một năm như một ngày cảnh tuyết. Nơi này chỉ có mùa đông, lâu dài tuyết rơi. Cả tòa thành thì tựa hồ cũng ngủ say tại băng tuyết ở trong. Mỗi người đều mặc đông áo, tuy là thành nhỏ, nhưng lại rất náo nhiệt. Bởi vì Vĩnh Đông Thành lại hướng bắc, chính là Vĩnh Hằng Băng Nguyên, nơi đó là băng hệ yêu thú căn cứ, rất nhiều tu sĩ sẽ chạy tới săn giết yêu thú. Vĩnh Đông Thành cũng đã thành duy nhất trạm tiếp tế. Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi yên lặng lẽ xuất hiện tại Vĩnh Đông Thành bên trong. Tổn thương do giá rét. 5. 5. 5. Lâm Tể Trần vừa xuống tới liền nghe đến dạng này nhắc nhở, thanh máu càng không ngừng hạ xuống. Hắn mới nhớ tới mình xuyên quá đơn bạc, không cách nào chống cự nơi này giá lạnh. Dù sao mình chỉ là trúc cơ cảnh, nơi này nhiệt độ không khí tại 40 độ trở xuống. Sư phụ ngươi đợi ta sẽ, ta phải đi mua kiện áo tử mặc vào. Lâm Tể Trần cười khổ nói. Lãnh Phi Yên khẽ cười một tiếng, nâng lên sum xuê ngón tay ngọc, một đạo linh khí tụ hợp vào Lâm Tể Trần thể nội. Lâm Tể Trần lúc này cảm giác bên người giống như là nhiều một cái tiểu ấm lô. Tổn thương do giá rét trạng thái khoảnh khắc giải trừ. Hắc hắc, tạ ơn sư phụ. Lâm Tể Trần cũng liền không khách khí. Ngươi mặc dù đã có trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng tố chất thân thể vẫn là lệch yếu, đợi trở về vi sư vì ngươi tìm một bản luyện thể bí tịch liền tốt. Lãnh Phi Yên chậm rãi nói. Vậy không tốt lắm ý tứ, làm phiền sư phụ hao tâm tổn trí. Lâm Tể Trần ngoài miệng khách khí, trong lòng lại vui vẻ ra mặt. Lâm Tể Trần khó tránh khỏi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi bây giờ tố chất thân thể cũng không sợ bốn châu chi địa nhậm hàng nghiêm hàng nóng bước đi. Kia là tự nhiên, coi như vi sư rơi vào nham tương ở trong cũng không có gì đáng ngại. Lãnh Phi Yên ngạo kiều trả lời. Lâm Tể Trần không ngừng hâm mộ. Đây chính là tu chân cường giả cơ bản năng lực. Không chỉ có nóng lạnh bất xâm, đạo thể không một hạt bụi, còn có thể được hưởng hơn mấy ngàn vạn năm tuổi thọ. Lâm Tể Trần đột nhiên có cái to gan nghi vấn. Nghe nói tu vi càng cao, tố chất thân thể càng mạnh, giống Lãnh Phi Yên loại này cường giả đỉnh cao, bình thường phi kiếm pháp bảo đều không thể tổn thương mảy may. Như vậy, có phải hay không làm loại chuyện đó thời điểm, cũng là loại trạng thái này? Khi tránh không được. Cương hóa màn. Lâm Tể Trần rất nghĩ thông miệng hỏi cái này vấn đề. Nhưng hắn nghĩ nghĩ cái mạng nhỏ của mình, vẫn là thôi đi. Hắn thật là không muốn bị sư phụ bóp chết. Sư phụ đi thôi, đồ nhi mang ngươi hảo hảo ở tại cái này Vĩnh Đông Thành sống phóng túng. Lâm Tể Trần ân cần vì Lãnh Phi Yên làm hướng dẫn du lịch. Lãnh Phi Yên kỳ quái hỏi, ngươi tự hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Đúng vậy à, trước kia tới qua, nói không khoa trương. Sư phụ, bốn châu chi địa rất nhiều nơi ta đều đi qua, mặc dù ta khi đó vẫn chỉ là cái tiểu lão bách tính, nhưng liền yêu chạy lung tung. Lâm Tể Trần hồi đáp. Lãnh Phi Yên gật gật đầu, ánh mắt bên trong ngược lại là toát ra mấy phần hâm mộ. Hâm mộ Lâm Tể Trần như vậy tự do quá khứ. Hai người hành tẩu tại tòa thành nhỏ này bên trong, Lâm Tể Trần phát hiện, mọi người hình như đối Lãnh Phi Yên dạng này nữ nhân tuyệt sắc không có chút nào ngoài ý muốn. Lãnh Phi Yên tự hồ nhìn ra hắn hoang mang, cười nói, vi sư dùng điểm ẩn nấp thủ đoạn, trừ phi có giống như vi sư cảnh giới người, nếu không là không nhìn thấy ta. Lâm Tể Trần giật mình, hắn nói cái này Vĩnh Đông Thành người hẳn là đều là thái giám không thành, nhìn thấy Lãnh Phi Yên đều nhìn như không thấy. Đang lúc hai người dạo bước tại tuyết thành lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên thu được một cái hảo hữu tin tức. Đúng là Sở Hồng Lăng gửi tới. Lâm Thí Chủ, ta nhận được tin tức. Phật Môn Trí Thanh Đại Sư cùng ta từ Hàng Tỉnh Am Thanh Tuệ Sư Thái liên hợp một đám đệ tử, tiến đến bắt ngươi, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lâm Tể Trần nhìn thấy tin tức này đầu tiên là giật mình, nhưng một giây sau mắt nhìn bên cạnh Lãnh Phi Yên, khẩn trương cảm giác tan thành mây khói. Được, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lâm Tể Trần về xong tin tức về sau, ngược lại có chút chờ mong bọn hắn có thể sớm một chút tới. Lâm Tể Trần tại một nhà tiệm tạp hóa mua đồ vật. sau đó liền dẫn Lãnh Phi Yên rời đi phố xá. Hai người tới một tòa băng hồ trước. Mặt hồ đều bị đóng băng lại, người ở phía trên có thể tự do hành tẩu. Trong hồ có lương đình, Lâm Tể Trần đem mua được lọ, rượu, đồ ăn đều dọn xong, sau đó dùng kiếm ở bên cạnh băng hồ gọt ra hai cái lỗ. Sư phụ, đến thể nghiệm một cái đi. Lâm Tể Trần đem cần câu giao cho Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên tiếp nhận dở khóc dở cười, nói, vi sư không biết câu cá a. Không có việc gì, coi như chơi, vừa ăn vừa chờ cá mắc câu. Lâm Tể Trần nói. Sư đồ hai người ngay tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, nấu rượu pha trà, nhấm nháp điểm tâm trái cây, lại nhàn nhã thả câu. Lãnh Phi Yên cũng cấp tốc trầm tĩnh lại. Vừa ăn điểm tâm, một bên nhìn chằm chằm cần câu. Đương cần câu lắc lư thời điểm, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn thu cán. Lãnh Phi Yên đem cần câu nhấc lên, một đầu tươi mới đại liên dung đi theo bị mang ra ngoài. Sư phụ ngươi thật lợi hại, không có học qua câu cá đều có thể rơi lớn như vậy một đầu. Lâm Tể Trần tán dương. Lãnh Phi Yên vui vẻ cười một tiếng, nói, câu cá vẫn là rất đơn giản nha, bất quá thật có ý tứ, trách không được Thiên Nguyên Thế Bá cùng Thiên Thanh Thế Bá như thế yêu câu cá, Thiên Nguyên Thế Bá vẫn là kiếm tông đệ nhất thả câu cao thủ đâu. À, hắn là đệ nhất thả câu cao thủ. Lâm Tể Trần một mặt khinh thường. Đúng à, trước kia mấy người bọn hắn lão ngoan đồng liền yêu không có việc gì làm các loại tranh tài, trong đó có thả câu tranh tài, Thiên Nguyên Thế Bá là trong đó người nổi bật, không chỉ có là thả câu cao thủ, vẫn là kỳ nghệ cao thủ, rất có tài. Lãnh Phi Yên nói. Nếu là trước kia Lâm Tể Trần đoán chừng cũng tin, nhưng từ khi nghe qua Nam Cung Nguyệt Sư tỷ vạch trần về sau, là hắn biết, Thiên Nguyên chính là cái lão lại tử. Sư phụ các ngươi đều bị hắn lừa. Lâm Tể Trần nói. Bị lừa? Ngươi nói là Thiên Nguyên trường lão a? Lãnh Phi Yên sững sờ. Đúng à, nói thật cho ngươi biết đi, hắn câu cá là dựa vào thả tam mục tham ly ăn sạch đối thủ cá chiến thắng. Đánh cờ là dựa vào tìm Phượng Khúc Thành kỳ nghệ tông sư ở bên cạnh chỉ đạo cầm quán quân. Lâm Tể Trần đem trong sự tình màng đều nói ra. A. Lãnh Phi Yên mười phần ngoài ý muốn, sau đó phốc thử cười một tiếng, hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật. Đương nhiên, ta dám cam đoan đều là thật. Là Nam Cung sư tỷ chính miệng nói cho ta biết. Lâm Tể Trần nói, Lãnh Phi Yên nhất thời cười đến càng thêm vui vẻ. Thật không nghĩ tới Thiên Nguyên Thế Bá là loại người này, hắn trước kia còn thắng nổi phụ thân ta rất nhiều về đâu. Sư phụ thân ngươi là vị kia đại trưởng lão. Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Về sau gặp được cần phải hảo hảo tạo mối quan hệ, đừng lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương để người ta lão ba đắc tội coi như xong. Vì sư phụ thân chính là đời trước trưởng môn, không hơn trăm năm trước cùng mẫu thân của ta, cùng nhau về cõi tiên. Lãnh Phi Yên nói đến đây có chút thương cảm, Tiếu Dung cũng dần dần bị ưu thương thay thế. Lâm Tể Trần ý thức được mình nói sai, vội vàng an ủi, nguyên lai sư phụ giống như ta đều đã không có thân nhân, đệ tử tại lúc rất nhỏ đời liền không cha không mẹ. Lãnh Phi Yên ánh mắt rung lên, nhìn về phía Lâm Tể Trần, ánh mắt dâng lên vẻ đau lòng. Xem ra vi sư sau ngươi hạnh phúc nhiều. Lãnh Phi Yên nói xong, đột nhiên đưa tay tại Lâm Tể Trần cái trán khẽ vuốt. Nói, sau này, vi sư chính là của ngươi thân nhân. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 45 điểm, tâm hữu linh tê, Lâm Tể Trần sững sờ bất động, đột nhiên cảm giác con mắt có chút mỏi như. Đây là ngoại trừ Cố Thu Tuyết bên ngoài, lần thứ nhất có người từng nói với hắn như vậy. Chương 167, Khói Lửa Nhân Gian. Chương 167, Khói Lửa Nhân Gian bên ngoài đình, là tuyết bay vạn dặm, bay lên đầy trời. Bốn phía trùng điệp dãy núi, bao phủ trong làn áo bạc, hạt sương ngưng nhánh, băng tinh thế giới. Cái đình bên trong, Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên hai người ngồi đối diện cùng một chỗ, pha trà nấu rượu, lô hỏa cá nướng, thưởng thức cái này tuyệt mỹ cảnh tuyết. Phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên câu cá, thỉnh thoảng sẽ có con cá mắc câu. Mỗi lần có con cá mắc câu, Lãnh Phi Yên đều sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Gương mặt xinh đẹp như băng tuyết hòa tan nước hồ, tươi đẹp rộng rãi. thấy Lâm Tể Trần tâm viên ý mã. Thẳng đến trời sắp tối rồi, hai người mới từ băng hồ rời đi. Nhiều cá như vậy sợ là chúng ta ăn không hết, nếu không phóng sinh a. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần trong thùng gỗ còn có nhiều cá như vậy, đề nghị. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn lúc đầu muốn mang cho Hùng Dạng Tử ăn, cho nó thêm cái bữa ăn đã sư phụ đều lên tiếng, Hùng Dạng Tử đói dừng lại cũng không có gì lớn. Lâm Tể Trần rất sung sướng đem những này cá đổ về trong hồ. Hai người một lần nữa trở lại Vĩnh Đông Thành bên trong. Lúc này đã là chạng vạng tối, chính là trong thành náo nhiệt nhất thời điểm. Các loại quầy ăn vặt phiến bậy đầy cả con đường thị, gạo to âm thanh cùng mùi thơm của thức ăn hỗn hợp, để cho người ta mồm miệng nước miếng, bụng đói kêu vang. Đi thôi sư phụ, đồ nhi mang ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cái gì là khói lửa nhân gian. Lâm Tể Trần cười dẫn đầu, Lãnh Phi Yên đi theo một bên, cũng là mười phần hưng khởi. Hắn đã rất nhiều năm chưa có tới chỗ như vậy. Đột nhiên giống như về tới hồi nhỏ, phụ thân đã từng mang nàng đi qua mấy lần thế gian phố xá sầm uất. Thời điểm đó Lãnh Phi Yên vẫn là cái tiểu nha đầu. Bây giờ phụ thân đã không tại, mang nàng đến thế gian, là một cái nam nhân khác. Lãnh Phi Yên nhìn thoáng qua Lâm Tể Trần, khóe miệng có ý cười hiện lên. Hai người đế giày dẫm tại trên mặt tuyết, phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Ven đường hỏa hồng đèn lồng dưới, là tiểu phiến nhóm gào to âm thanh. Phối hợp với bốc hơi nhiệt khí phiêu khởi, Lãnh Phi Yên trong cảm giác tâm vô cùng yên tĩnh. Hắn tự lẩm bẩm, đồ nhi nói không sai, mình quả thật quá lâu chưa từng tới thế gian, cầu tiên chi đạo, cần tâm vô tạp niệm, nhưng lại không nên ngăn cách, khói lửa nhân gian khí, có thể nhất an ủi lòng người. Đạo tâm còn bất bình, há có thoát thế lý? Sư phụ, đây là đậu đỏ bánh ngọt, ngươi nếm thử. Lâm Tể Trần tại hắn ngẩn người ở giữa liền mang theo một cái túi nhỏ tới, bên trong là tinh mỹ bánh ngọt. Lãnh Phi Yên tiếp nhận nếm một chút, tán dương gật đầu, vi sư đã thật lâu chưa ăn qua những này thế gian đồ ăn, không nghĩ tới vẫn là trong trí nhớ hương vị. Hắc hắc, sư phụ vậy ngươi hôm nay cần phải buông ra bụng ăn, cơ hội khó được. Lâm Tể Trần cười nói. Kia vi sư liền không khách khí. Lãnh Phi Yên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đừng khách khí. Sư phụ ngươi ăn hết mình. Muốn ăn cái gì ăn cái nấy, đồ nhi tính tiền. Lâm Tể Trần vỗ ngực nói. Lãnh Phi Yên nhất thời lộ ra một vòng ý cười, tiếp lấy liền bắt đầu tiếp tục dạo phố. Cái này ta muốn ăn. Lãnh Phi Yên chỉ vào một bên bán hạt thông bánh sạp hàng nói. Lâm Tể Trần quả quyết trả tiền, Lãnh Phi Yên ăn hai khối, còn lại đều kín đáo đưa cho Lâm Tể Trần. Vi sư ăn không vô nhiều như vậy, còn lại đồ nhi ngươi giúp vi sư giải quyết đi. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng, nhanh gọn ăn hết những này bánh. Thế nhưng là... Đồ nhi, cái này tơ bạc viên thịt vi sư muốn ăn. Mua. Vi sư không ăn được. Cho ngươi. Đồ nhi, cái này tuyết nhung quả mận bắt vi sư muốn ăn. Mua. Đồ nhi, vi sư không ăn được, cho ngươi. Đồ nhi, cái này mai hoa cao vi sư muốn ăn. Mua. Đồ nhi, vi sư không ăn được, cho ngươi. Đồ nhi, cái này băng nguyên thịt thỏ bao vi sư muốn ăn. Mua. Đồ nhi, vi sư không ăn được, cho ngươi. Cứ như vậy, hai người một đường đi dạo một đường ăn. Lâm Tể Trần cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại banh ra. Hắn đã ăn hơn 30 khối bánh ngọt cùng 7-8 hộp viên thịt cùng vô số kể cái khác đồ ăn. Ăn vào đằng sau, Lâm Tể Trần bụng đều nhanh nổ. Đồ nhi, cái này có móng ngựa bánh ngọt, vi sư muốn ăn. Lãnh Phi Yên lần nữa dừng lại tại một cái trước gian hàng bất động, trông mong nhìn xem Lâm Tể Trần, chờ hắn trả tiền tính tiền. Lâm Tể Trần vẻ mặt cầu xin, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, sư phụ, chúng ta nếu không. Không ăn a. Lãnh Phi Yên môi đỏ khẽ mím môi, ta thấy mà yêu nói, nhưng vi sư muốn ăn. Cái này móng ngựa bánh ngọt là vi sư khi còn bé thích ăn nhất bánh ngọt. Đối với cái này, Lâm Tể Trần cái gì cũng không muốn nói, bỏ tiền thanh toán đi. Quả nhiên, không ăn hai khối, trong hộp còn lại móng ngựa bánh ngọt, liền toàn bộ chuyển giao đến Lâm Tể Trần trên tay. Đồ nhi, vi sư không ăn được, cho ngươi. Lâm Tể Trần sắp khóc, thảm hề hề nói, sư phụ. Nếu không cái này cùng bánh ngọt coi như xong, chúng ta ném đi à? Cái này quá lãng phí, lại nói cái này móng ngựa bánh ngọt là vi sư thích ăn nhất, ngươi liền nhẫn tâm ném đi. Lãnh Phi Yên ánh mắt sáng rực hỏi. Vậy ta mang về ngày mai ăn được sao? Ta thật không ăn được, sư phụ ngươi nhìn ta cái này bụng. Lâm Tể Trần sờ lấy bụng hướng Lãnh Phi Yên phơi bày một ít. Lãnh Phi Yên cười một tiếng, chế nhạo nói, phía trước những vật kia vi sư không có để ngươi hiện tại ăn xong à, ngươi cũng có thể giữ lại ngày mai ăn. Cũng chỉ có cái này móng ngựa bánh ngọt là vi sư đề cử đưa cho ngươi, ngươi thật nhẫn tâm không ăn à. Lâm Tể Trần. Được rồi, cái gì cũng không nói, ăn. Ngay tại Lâm Tể Trần cứ điểm bánh ngọt thời điểm, Lãnh Phi Yên cười nói, được rồi, vi sư đùa giỡn với ngươi mà thôi, cái này móng ngựa bánh ngọt ngươi giữ đi, chờ ngươi muốn ăn thời điểm lại ăn. Lâm Tể Trần như Lâm Đại Xá, mau đem bánh ngọt ném tới trong giới chỉ, hắn tối thiểu nửa năm đều không muốn ăn bánh ngọt. Mắt thấy Lãnh Phi Yên lại muốn tiếp tục đi dạo, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian khuyên nhủ, sư phụ, đi dạo lâu như vậy hẳn là cũng mệt mỏi. Phía trước cũng không có gì tốt đi dạo, không bằng chúng ta đi chơi điểm khác a. Lãnh Phi Yên nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, tốt, cũng xác thực đi dạo mệt mỏi. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mang theo Lãnh Phi Yên đi ra con đường này thị, nếu ngươi không đi hắn sợ mình sẽ trở thành bác hoang cái thứ nhất cho ăn bể bụng người chơi. Đồ nhi, chờ đã. Lãnh Phi Yên bỗng nhiên lại tại một cái trước gian hàng dừng lại. Lâm Tể Trần biểu lộ tuyệt vọng, nghiêng đầu đi, chỉ gặp Lãnh Phi Yên tại một cái đồ chơi làm bằng đường bày ra ngừng chân dừng bước. Nhìn thấy chỉ là đồ chơi làm bằng đường. Lâm Tể Trần như trút được gánh nặng, đồ chơi làm bằng đường lại không chống đỡ bụng, chỉ cần không phải bánh ngọt bánh bao viên thịt cái gì là được. Sư phụ muốn ăn à? Đồ nhi mua cho ngươi. Lãnh Phi Yên cũng không khách khí, chỉ vào một cây tiên nữ tạo hình đường có người nói, liền muốn cái này tốt. Lâm Tể Trần lập tức mua xuống, chủ sạp này lão bản tay nghề tinh xảo, có thể đem đồ chơi làm bằng đường bóp thành tiên nữ hình, hơn nữa còn sinh động như thật. Sư phụ, cái này đồ chơi làm bằng đường cùng ngươi rất giống, đều là tiên nữ. Lâm Tể Trần đem đồ chơi làm bằng đường đưa tới. Vẫn không quên tán dương một phen. Lãnh Phi Yên hé miệng cười một tiếng, sẵn giọng, lại tại miệng lưỡi trơn tru, vi sư mới không phải tiên nữ. Làm sao không phải, sư phụ so tiên nữ đẹp nhiều. Được rồi, liền ngươi biết nói chuyện, chúng ta đi thôi. Lãnh Phi Yên cầm đồ chơi làm bằng đường, hài lòng rời đi phố xá sầm uất. Chương 168, cùng Lãnh Phi Yên ngọt ngào hẹn hò. Chương 169, cùng Lãnh Phi Yên ngọt ngào hẹn hò, đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 50 điểm, tâm hữu linh tê, đi ra phố xá sầm uất thời điểm, Lâm Tể Trần lần nữa thu được Lãnh Phi Yên đối với mình độ thiện cảm tăng lên tin tức. Cái này khiến hắn từ bụng chống đỡ nổ trong thống khổ cuối cùng nhận được hồi báo. Không uổng công hắn ăn nhiều như vậy bánh ngọt quà vặt, cuối cùng là đem độ thiện cảm lại soát trở về. Hai người tới thành đuôi, nơi này là Vĩnh Đông thành đại bộ phận bách tính chỗ ở. Lúc này, chính là mọi người tại thả khổng minh đăng thời điểm. Đại lượng khổng minh đăng tại nhiệt khí tác dụng dưới, bay lên không trung, một chiếc, như tinh không đem toàn bộ màn đêm tô điểm. Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, mặt trăng lặng ô đèn sáng đầy trời. Lãnh Phi Yên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt khoan thai nhìn về phía trong bầu trời đêm những cái kia đèn đuốc, có một vẻ khác thần thái lưu chuyển. Sư phụ, chúng ta muốn hay không cũng thả một cái? Lâm Tể Trần hỏi. Chúng ta còn cần thả a, vi sư tiện tay liền có thể để ban đêm biến thành ban ngày. Lãnh Phi Yên nói. Lâm Tể Trần bật cười nói, cái này không giống sư phụ. Thả khổng minh đăng không phải là vì chiếu sáng, mà là một loại ngụ ý tâm tưởng sự thành, truyền thuyết, đem nguyện vọng của mình viết tại trên đèn, nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Thật sao? Chúng ta tới đó thả một cái đi, không, thả hai cái tốt, ngươi thả một cái, vi sư thả một cái. Lãnh Phi Yên nghe xong hứng thú. Lâm Tể Trần cười đáp ứng, tìm tới bán khổng minh đăng bán hàng trong mua hai ngọn đèn, lại muốn tới hai chi bút. Lãnh Phi Yên sau khi nhận lấy, liền thần bí hề hề tại trên đèn viết. Sư phụ ngươi viết cái gì? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi Yên lập tức dùng tay che kín. sẵn giọng, không cho phép nhìn lén, đây là vi sư bí mật. Lâm Tể Trần biểu môi, đành phải mình viết mình. Chờ hắn viết xong, Lãnh Phi Yên liền xông tới, hỏi, Đồ Nhi, ngươi viết cái gì nguyện vọng? Sư phụ đây là Đồ Nhi bí mật, ngươi không thể nhìn. Lâm Tể Trần trong bầu vẻ gáo, cự tuyệt nói. Nhưng Lãnh Phi Yên lại đùa nghịch lên vô lại, nói, ngươi là vi sư Đồ Nhi, Đồ Nhi đối sư phụ há có thể cất giấu bí mật, vi sư nhất định phải nhìn. Nói xong không cho Lâm Tể Trần cơ hội cự tuyệt, liền đem Lâm Tể Trần đèn lấy đi, quang minh chính đại nhìn. Muốn phất nhanh. Đây chính là nguyện vọng của ngươi. Lãnh Phi Yên tự tiếu phi tiếu nói. Lâm Tể Trần xấu hổ giải thích nói, thực sự nghĩ không ra viết cái gì, liền tùy tiện viết một cái. Đồ Nhi, nguyện vọng của ngươi quá tục khí. Lãnh Phi Yên trêu ghẹo nói. Vậy sư phụ nguyện vọng của ngươi là cái gì? Để cho ta nhìn xem chứ sao? Mới không muốn, vi sư nguyện vọng há có thể để Đồ Nhi nhìn thấy, mau thả bay đi, ngươi thả ngươi, ta thả ta, không cho phép tới. Lãnh Phi Yên dặn dò. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đành phải làm theo. Hai người nhóm lửa riêng phần mình Khổng Minh Đăng, rất nhanh, Lãnh Phi Yên đèn liền bay lên, hướng bầu trời lướt tới. Lãnh Phi Yên nét mặt tươi cười như hoa. Cảm thụ được cái này khó được lãng mạn. Chỉ là lúc này bên cạnh truyền đến Lâm Tể Trần rất sát phong cảnh la to âm thanh. Ai ai ai? Làm sao không bay à? Lãnh Phi Yên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tể Trần muốn phất nhanh Khổng Minh Đăng mới bay một mét không đến, liền ngã xuống tới. Tiếp lấy bên trong hỏa diễm đụng phải đèn bích, trực tiếp đốt. Lâm Tể Trần ở một bên vào đầu bức tai, tức hỗn hỉnh, mấy lần ý đồ muốn cứu hỏa, chờ lửa diệt, nhưng đèn đã thiêu hủy một nửa. Kia, muốn phất nhanh, bốn chữ cũng bị đốt đi một nửa, chỉ còn lại muốn, phất nhanh, không có. Đồ Nhi. Xem ra lão thiên đều không thể thỏa mãn ngươi phất nhanh tâm nguyện đâu. Lãnh Phi Yên trêu chọc nói xong hắn nhịn không được cười ra tiếng, vui vẻ đến đều nhanh không có cao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lãnh sư phụ hình tượng. Lâm Tể Trần trong lòng khổ, nhưng là hắn không nói. Khổng Minh đang thả xong, chợ đêm cũng đi dạo, trời cũng đã khuya lắm rồi. Hai người đi ra Vĩnh Đông Thành, liền chuẩn bị trở về. Lãnh Phi Yên xuất ra này chuỗi đồ chơi làm bằng đường, nhìn không được nhâm nhi thưởng thức. Lâm Tể Trần thấy có chút thèm ăn, nói, sư phụ, cho ta ăn một miếng thôi. Lãnh Phi Yên nhìn xem hắn, đoán chừng nhớ tới vừa rồi hắn Khổng Minh đang thảm trạng. Lòng mềm nhũng đem đồ chơi làm bằng đường đưa tới. Lâm Tể Trần thấy thế, cắn một cái ở phía trên, cắn một miệng lớn. Cắn vị trí vẫn là vừa rồi Lãnh Phi Yên bờ môi chạm qua địa phương. Lãnh Phi Yên nhất thời gương mặt đỏ lên, đây coi là cái gì? Tùm ăn ngon, thật ngọt, so với bình thường đồ chơi làm bằng đường ngọt hơn, đây là vì cái gì đây? Lâm Tể Trần cổ quái hỏi. Lãnh Phi Yên cực kỳ lúng túng, đôi mắt đẹp không có chút nào lực uy hiếp trừng mắt nhìn hắn một chút. Lâm Tể Trần được một tấc lại muốn tiến một thước, nói, sư phụ lại để cho ta ăn một miếng thôi. Không cho. Liền một ngụm. Một ngụm nhỏ cũng không cho. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Hừ. Xấu đồ đệ. Ngươi đã đem tiên nữ đầu cho cắn rơi nha. Hai người vừa nói vừa hướng ngoài thành đi, hàng phong lôi cuốn lấy phong tuyết, tại giữa hai người bay lả tả. Ánh trăng trong sáng bày vẫy đại địa, bóng lưng của bọn hắn tại đất tuyết bên trong càng kéo càng dài, phản phất đều muốn hòa tan cùng một chỗ. Thẳng đến đi ra Vĩnh Đông Thành, bên ngoài lập tức trở nên một mảnh đen kịt, gió đêm nghẹn ngào, bầu không khí tựa hồ một chút trở nên có chút quỷ dị. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, có thật nhiều thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên bốn phía. Bao quanh đem hai người vây quanh. Những người này khí thế bức người, tu vi cũng có kết tinh cảnh trở lên. Xem bọn hắn tạo hình cùng mặt, không có tóc, tất cả đều là đầu trọc, xuyên cũng rất giống đều là tăng y, A-di-đà Phật. Một cái già nua lại như hồng chung thanh âm vang lên, từ những này đầu trọc bên trong, đi tới một vị lão già đầu trọc. Lão già đầu trọc mặt cà sa, trong tay còn cầm một chuỗi Phật châu, nói lẩm bẩm. Bên cạnh đi theo một vị niên kỷ tương tự lão ni cô. Chắc hẳn ngươi chính là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, Lâm Tể Trần, Lâm Thí Chủ đi. Lão hòa thượng thoáng qua một cái đến liền mở miệng hỏi thăm. Là ta, có gì chỉ giáo? Lâm Tể Trần trả lời, nghĩ thầm những này con lừa trọc tới thật đúng là nhanh. Bất quá chính là thời điểm, hắn thật đúng là sợ Lãnh Phi Yên về kiếm tông về sau, bọn hắn lại tìm tới đây chứ. Hắn muốn đi trước Lôi Trạch chi địa, nếu là đụng phải bọn hắn coi như thật khó càng thêm khó. Lão hòa thượng bộ dáng ngược lại là mặt mũi hiền lành, hai tay thở dài, nói, Lâm thí chủ, tại hạ Thiên Âm Tự Trí Thanh, vị này là từ hàng tỉnh Am Tỉnh Tuệ Sư Thái, chúng ta lần này tới mục đích, là vì thí chủ học vãng sinh Phật ấn tới. Lâm Tể Trần sớm có đoán trước, hỏi ngược lại, các ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn làm cái gì? Lúc này Tỉnh Tuệ Sư Thái nhướng mày, nói, Lâm thí chủ, cái này vãng sinh Phật ấn chính là ta Trí Thanh sư huynh tuyệt học, càng là Phật gia bí kỷ. Trí Thanh cũng không muốn dông dài, ngã bài nói, Lâm thí chủ học trộm ta Phật môn bí kỷ, cử động lần này hoàn toàn chính xác có chút quá phận, như vậy đi, ta Thiên Âm Tự cũng không muốn làm khó dễ ngươi, hôm nay đến chỉ là nghĩ mời ngươi đi một chuyến trong chùa, để phương trượng dùng tinh thần bí pháp đưa ngươi trong đầu vãng sinh Phật ấn linh kỷ cho tiêu trừ, lại tại ta Thiên Âm Tự giới đài bế môn hối lỗi ba ngày, chuyện này cứ tính như thế. Lâm Tể Trần nghe xong cười khẩy nói, ngươi đang nói mơ. Tỉnh Tuệ Sư Thái tại chỗ phẫn nộ quát, ngươi học trộm ngã Phật tông bí kỷ trước đây, còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ai cho ngươi dũng khí? Chương 169, Trí Thanh, Tiểu Tăng Hữu Lễ. Chương 169, Trí Thanh, Tiểu Tăng Hữu Lễ. Các ngươi con mắt nào nhìn ta học lén? Ta nhưng từng giết các ngươi đệ tử Phật môn. Từ trên người hắn cướp tới. Đối mặt Trí Thanh cùng Tỉnh Tuệ chất vấn, Lâm Tể Trần không chút nào luống cuống, trịch địa hữu thanh bác bỏ. Tỉnh Tuệ Sư Thái hừ lạnh nói, ngươi dù chưa giết ta Phật môn đệ tử, nhưng ngươi học được Phật môn bí kỷ là sự thật, phàm là ta Phật môn chi vật, không phải ngã Phật người, tuyệt đối không thể tư học tư cầm. Lúc này Trí Thanh nhìn xem Lâm Tể Trần, trong mắt chợt hiện kinh ngạc. Hắn phát hiện, Lâm Tể Trần thiên phú dị bẩm, căn cốt cực dai. Trách không được một cái kiếm tu, có thể học được vãng sinh Phật ấn. Trí Thanh suy nghĩ một lát, lên tiếng nói, Lâm thí chủ, bần tăng còn có một cái biện pháp giải quyết, ngươi nhưng nguyện ý nghe. Lâm Tể Trần ha ha nói nghe một chút. Trí Thanh từ cười một tiếng, nói, Lâm thí chủ có thể học được vãng sinh Phật ấn, chứng minh ngươi cùng ta Phật hữu duyên, ngươi vô cùng có tuệ căn, làm gì làm cái kiếm tu đâu, không bằng gia nhập ta Thiên Âm Tự, ta cam đoan phương trượng sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử, Phật duyên vô lượng. Lâm Tể Trần lộ ra một cái đồng tình ánh mắt của hắn. Vừa rồi những lời kia còn chưa tính, sư phụ dù sao cũng là chính phái nhân sĩ, mình học người ta linh kỹ xác thực không thể nào nói nổi. Tự như là kiếm tông tuyệt kỹ cũng không thể để ngoại nhân học, là đồng dạng đạo lý. Nhưng là cái này lão lừa trọc, lại dám đánh mời chào hắn đi Phật môn chủ ý. Cái này không phải là công nhiên nảy ra sư phụ hắn gốc tường A, loại thời điểm này, Lâm Tể Trần cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Lúc này hắn cười nhạo trả lời, thật sự là hoang đường. Ta Lâm Tể Trần từ khi bước vào Thiên Diễn Kiếm Tông một khắc này bắt đầu, sinh tử đều là kiếm tông nhân hồn. Sao lại phản bội sư môn? Huống chi, ân sư đối ta ân trọng như núi, đừng nói các ngươi phương trượng nghĩ thu ta vì đệ tử, coi như các ngươi như lai Phật tổ tới, ta cũng cận kề cái chết không theo. Ghê tởm. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Trí Thanh sư huynh, không cần cùng hắn nhiều lời. Tỉnh Tuệ sư thái khó thở. Trí Thanh lúc này cũng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, như thế, cũng đừng trách chúng ta dùng thủ đoạn cực đoan, chúng đệ tử nghe lệnh, đem người này cầm xuống, mang về Thiên Âm Tự, chờ phương trượng xử lý. Một đám hòa thượng nhất thời động thủ, hướng Lâm Tể Trần phi tốc đánh tới. Nhiều như vậy cao thủ. Lâm Tể Trần căn bản không nghĩ tới phản kháng, cứ như vậy đứng đấy không nhúc nhích. Hừ. Đột nhiên, một đạo mát lạnh tiếng hừ lạnh vang lên. Tất cả súng lại tới Phật Tông đệ tử, như bị sét đánh, nhao nhao phun ra một nguồn máu lớn, sau đó bay rớt ra ngoài xa mấy chục thước, nện vào trong đống tuyết, sống chết không rõ. Trí Thanh đại sư cùng Tỉnh Tuệ sư thái kinh hãi, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là giả heo ăn thịt hổ, căn bản cũng không phải là trúc cơ cảnh thực lực. Nhưng lại nhìn, Lâm Tể Trần bên người chẳng biết lúc nào, nhiều một vị tuyệt mỹ váy đen nữ tử. Nữ tử dung nhan tuyệt sắc. Khí chất lại băng lãnh như chính U Huyền Băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Trí Thanh Đại Sư cảm nhận được đối phương khí tức tu vi, như rơi vào hầm băng, trên đầu trọc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đường đường một cái hóa thần cảnh cao thủ, lại căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương, người này đến cùng là ai? Lại nhìn bên cạnh Lâm Tể Trần, ưỡn ngực ngẩng đầu, ông quyền rung chân, một bên khóe miệng vô hạn dương lên, còn đối bọn hắn cười lạnh không thôi. Biểu tình kia, muốn bao nhiêu đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý, muốn bao nhiêu muốn ăn đòn cũng có bao nhiêu muốn ăn đòn. Trí Thanh rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì xem bọn hắn sau khi đến không có chút nào bối rối, cũng không có lựa chọn chạy trốn, nguyên lai là có chỗ dựa. Xin hỏi tiền bối. Tồn tính đại danh. Trí Thanh đại sư thấp thỏm hỏi. Thiên Diễn Kiếm Tông, Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên khẽ mở miệng thơm, nhàn nhạt báo thân phận. Oanh. Oanh. Oanh. Trí Thanh cùng Tỉnh Tuệ hai người đại não trong nháy mắt bị câu nói này nổ trống rỗng. Cả người ngây người ở đây, lưỡi cầu không hạ. Ánh mắt từ chấn kinh đến hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ dùng một hơi không đến thời gian. Nguyên lai là Lãnh Tông Chủ, cửu ngưỡng đại danh. Trí Thanh tiểu tăng hữu lễ. Trí Thanh vội vàng làm cái cung kính Phật lễ, còn tự xưng tiểu tăng. Ha ha, tại Lãnh Phi Yên trước mặt, hắn dám tự xưng đại sư A, ngay cả bần tăng cũng không dám hô. Tỉnh. Tỉnh Tuệ gặp. Qua Lãnh Tông Chủ. Tỉnh Tuệ sư thái càng là khẩn trương cả lâm không rõ. Hai người vừa rồi có bao nhiêu bá đạo, hiện tại liền có bao nhiêu hèn mọn. Lãnh Phi Yên nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng chế giễu nói, các ngươi Thiên Âm tự hiện tại thật rất lớn mật tử, dám đào ta đệ tử của Kiếm Tông, các ngươi là cảm thấy phụ thân ta đi về cõi tiên về sau, Kiếm Tông liền không người kế tục có thể để cho người khi dễ. Phải không? Hai người thần hồn đều bốc lên, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Trí Thanh tranh thủ thời gian giải thích nói, Lãnh Tông Chủ hiểu lầm, tại hạ chỉ là nhìn Lâm Thí Chủ thiên tư hơn người, vô cùng có tuệ căn, ở vào quý tài mới nói như thế đầy miệng, tuyệt không phải muốn cùng Kiếm Tông là địch. Ta nhìn chưa hẳn, nếu như không phải ta tại hiện trường, các ngươi chỉ sợ đã đem đồ nhi ta chọc tới các ngươi Thiên Âm tự đi, thậm chí bức quy y cũng vô cùng có khả năng, dù sao loại sự tình này, các ngươi Phật môn không làm thiếu qua. Lãnh Phi Yên càng nói ngữ khí càng lạnh. Hắn vừa nghĩ tới hôm nay nếu không phải tại đồ nhi bên người. Mình duy nhất đồ nhi liền bị chọc tới làm hòa thượng. Trong nội tâm nàng lửa giận liền đã sắp không kìm nén được. Trí Thanh cùng Tỉnh Tuệ lại lấy được một cái rung động tin tức, cái này Lâm Tể Trần, đúng là Lãnh Phi Yên đồ đệ. Khó trách tiểu tử này như thế không có sợ hãi, đối bọn hắn Phật môn chẳng thèm ngó tới đâu. Lúc này Trí Thanh mặc dù trong lòng hối hận muốn chết, ngoài miệng vẫn là cố giả bộ trấn định giải thích, Lãnh Tông Chủ thật sự là hiểu lầm, ngã Phật Tông không bao giờ làm loại chuyện đó, lại nói tiểu tăng cũng hoàn toàn chính xác không biết hắn là đồ đệ của ngươi. Nếu là biết, sao dám làm loạn, còn xin Lãnh Tông Chủ khoan dung độ lượng, không cùng tiểu tăng so đo, thiện tai thiện tai. Lãnh Phi Yên mặc dù rất tức giận, nhưng cũng dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, không phải những cái kia sinh khí liền sẽ loạn giết vô tội ma nữ. Hắn vẫn là cố kỵ hai đại tông môn quan hệ, không muốn kết xuống tử thù. Bổn tông chủ cũng không làm khó các ngươi mới vừa nói muốn đem đồ nhi ta mang đến Thiên Âm tự, bế môn hối lỗi ba ngày, vậy thì tốt, vị sư thái này, ngươi cũng theo bổn tông chủ đi một chuyến Kiếm Tông, tại Tỉnh Tư Nhai nghỉ ngơi ba ngày đi. Không đợi Trí Thanh mở miệng. Tỉnh Tuệ sư thái liền trực tiếp mắt tối đen, đã hôn mê, sau đó liền tự mình bay đến Lãnh Phi Yên bên người. Lãnh Phi Yên hướng Trí Thanh nói, ba ngày sau, ta sẽ đích thân mang vị sư thái này, đi một chuyến Thiên Âm tự, cùng các ngươi phương trượng, hòa đàm, vừa vặn ta cũng thật lâu không có cùng người so tài, đến lúc đó cũng thuận tiện hướng các ngươi phương trượng lĩnh giáo một hai, đồ nhi, chúng ta đi. Lãnh Phi Yên nói xong, gọi ra Thanh Loan, mang theo Lâm Tể Trần cùng hôn mê bất tỉnh nhân sự Tỉnh Tuệ sư thái, cứ như vậy bay lên không trung, chớp mắt liền biến mất không thấy. Trí Thanh há to miệng. Lời gì cũng không kịp nói. Nhìn phía sau hơn 10 vị hôn mê thổ huyết Phật Tông đệ tử, suy nghĩ lại một chút Lãnh Phi Yên lưu lại câu nói kia, hắn biết đại sự không ổn. Tranh thủ thời gian cứu tỉnh đệ tử, đi suốt đêm về Phật Tông đi. Sư phụ, chúng ta dạng này có thể hay không dẫn phát hai phái đại chiến a? Thanh Loan trên lưng, Lâm Tể Trần thận trọng hỏi. Lãnh Phi Yên tự tin cười một tiếng, nói, sẽ không, còn nữa, bọn hắn Thiên Âm tự cũng căn bản không phải ta Kiếm Tông đối thủ. Lâm Tể Trần nghe xong yên tâm, không đợi hắn thở phào, Lãnh Phi Yên liền hỏi, ngươi như thế nào học Phật môn tuyệt học? Thật chẳng lẽ nghĩ quy y Phật môn? Lâm Tể Trần. Chương 170, Bi Thu Hoa Chương Trảm. Chương 170, Bi Thu Hoa Chương Trảm. Sư phụ ngươi hiểu lầm, chuyện là như thế này, ngày đó ta tại một cái sơn động nhìn thấy hai cổ hài cốt. Lâm Tể Trần vội vàng đem chuyện đã xảy ra ngọn nguồn đều nói ra. Lãnh Phi Yên sau khi nghe xong khẽ gật đầu, ngược lại là không tiếp tục quái Lâm Tể Trần ý tứ. Xem ra đây là chính ngươi phúc duyên, ngược lại là vi sư hiểu lầm ngươi, ngươi nhiều học một môn linh kỹ bản thân cũng tốt, dạng này tiến về Lôi Trạch chi địa thì càng có nắm chắc. Lãnh Phi Yên nói, xuất ra hai dạng đồ vật, đưa cho Lâm Tể Trần. Sư phụ đây là... Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Lãnh Phi Yên thần sắc có chút trốn tránh, nói ra, đây là trước ngươi thắng vi sư ban thưởng, ngươi mặc dù dùng. Loại kia bẩn thỉu thủ đoạn chiến thắng, nhưng vi sư nói được thì làm được. Lãnh Phi Yên nghĩ tới ban ngày một màn kia, ngực phản phất lại dâng lên cảm giác khác thường, tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác làm bộ nhìn bầu trời đêm trăng sáng. Lâm Tể Trần lại mừng rỡ không thôi, hắn còn tưởng rằng mình dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm sư phụ như thế đại tiện nghi, hắn khẳng định sinh khí đồng dạng ban thưởng cũng không cho. Không nghĩ tới ban thưởng vẫn là tới, hơn nữa còn là hai phần. Sư phụ vẫn là rất quan tâm mình. Hắc hắc bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Cầm trên tay hai phần ban thưởng, một bản sách kỹ năng, cộng thêm một chiếc nhẫn. Huyền phẩm linh kỹ Bi Thu Hoa Chương Trảm, bị động hiệu quả, trong quá trình chiến đấu mỗi một lần sử dụng kỹ năng, liền sẽ hình thành một tầng thu buồn chi lực, mỗi tầng thu buồn chi lực có thể cung cấp hai chút lực đạo cùng hai điểm phòng ngự, cao nhất có thể điệp gia 10 tầng. Bị động hiệu quả nhưng duy trì 2 phút bên trong như phóng thích kỹ năng, thời gian thiết lập lại, trái lại không phóng thích kỹ năng hoặc là thoát ly trạng thái chiến đấu, thì bị động biến mất. Chủ động hiệu quả, đem thu buồn chi lực hóa thành kiếm ý, hướng đối thủ phóng thích, chỉ ít cần tích lũy ra một tầng thu buồn chi lực, mới có thể thi triển chủ động hiệu quả, mỗi tầng thu buồn chi lực khả tạo thành thấp nhất 200 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương. Thời gian cooldown, 30 phút, pháp lực tiêu hao, 1.000 điểm. Nhắc nhở, chỉ cần không phóng thích chủ động hiệu quả, bị động hiệu quả liền sẽ không tiến vào cooldown, lại không sẽ tiêu hao pháp lực. Yêu cầu, căn cốt 70 điểm trở lên trúc cơ cảnh kiếm tu có thể học. Nhìn thấy kỹ năng này, Lâm Tể Trần chỉ muốn nói một tiếng. Thật là mạnh. Kỹ năng này có thể công có thể thủ, có được chủ động cùng bị động song trọng hiệu quả. Bị động chính là mỗi thả một lần kỹ năng, lực đạo của mình cùng phòng ngự liền sẽ thêm 2 điểm, tối cao phân biệt thêm 20 điểm. Chủ động chính là đem góp nhặt bị động toàn bộ thả ra ngoài, thấp nhất chỉ có thể đánh ra 200 điểm kỹ năng tổn thương, cao nhất có thể lấy đánh ra 2.000. Cái này linh kỹ quá toàn diện, kim dung tâm pháp bị động, còn có kỹ năng uy lực. Hai đều có, kiếp trước Lâm Tể Trần còn không có gặp qua ngưu như vậy gia huyền phẩm linh kỹ kiếm pháp. Cùng Phượng Hoàng Vũ. Chưa hề tại Bát Hoang xuất hiện qua. Thuộc về Lãnh Phi Yên chuyên môn tư nhân trân tàng. Lại nhìn chiếc nhẫn kia, ống ánh sáng long lanh, toàn thân tím sậm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Huyền phẩm, tử nguyên giới, tiên thiên mị lực vì một, ba lô không gian vì 1.000 cách. Yêu cầu, không. T. Lâm Tể Trần một thế này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thêm tiên thiên thuộc tính trang bị xuất hiện. Trú nhang đan là đan dược không tính, mà lại người ta là địa phẩm trú nhang đan. Chiếc nhẫn kia chỉ là huyền phẩm. Huyền phẩm có thế thêm tiên thiên thuộc tính, hắn thật sự là chưa thấy qua, chỉ có thể nói còn chính là quá cô lậu quả văn. Đại lão trong tay đồ vật, liền không có hàng thông thường. Mặc dù cái này tiên thiên thuộc tính thêm không nhiều, nhưng cái này 1.000 cách ba lô không gian thế nhưng là quá thơm. Về sau không cần lo lắng chiếc nhẫn không gian không đủ, thường xuyên muốn thanh không chiếc nhẫn bay lên không ở giữa. Cái kia mai linh phẩm thạch trầm giới, chỉ có 100 cách. Nói thật vẫn rất có thể chứa. Bất quá cùng cái này mai tử nguyên giới so sánh liền lộ ra quá tầm thường. kỹ năng học được, chiếc nhẫn đeo lên, Lâm Tể Trần vui vô cùng. Đa tạ sư phụ ban thưởng. Lãnh Phi Yên mỉm cười, lại lo thầm nghĩ, ngươi sắp tiến về Lôi Trạch chi địa. Hai thứ đồ này hy vọng có thể đến giúp ngươi, nhớ kỹ, Lôi Trạch chi địa phi thường hung hiểm, chớ khoe khoang đấu hung ác, một khi phát hiện không cách nào chiến thắng địch nhân, chuồn mất chính là, không có gì tốt mất mặt. Đồ Nhi nhớ kỹ, nhất định an toàn trở về, chờ Đồ Nhi trở về, lại mang sư phụ đi hẹn hò. À không đúng, đi cảm giác ngộ đạo tâm. Lâm Tể Trần cười nói. Lãnh Phi Yên lại cự tuyệt. Lần này vi sư chỉ sợ trong thời gian ngắn không đi được. Vì sao? Lãnh Phi Yên giải thích nói, vi sư lần này tùy ngươi đi thế gian du lịch về sau, xác thực có rõ ràng cảm ngộ, chuẩn bị chờ ngươi đột phá kết tinh về sau. Liền muốn bế quan một đoạn thời gian. À! Kia muốn bế quan bao lâu à? Lâm Tể Trần gấp, đùi a chẳng lẽ lại cứ như vậy không có? Lãnh Phi Yên còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là không nỡ mình. Trong lòng cảm động sau khi, Trấn An nói, yên tâm, vi sư có dự cảm chỉ là một lần nhỏ bế quan, ngắn thì nửa tháng, lâu là hai tháng, liền chắc chắn xuất quan. Lâm Tể Trần nghe vậy thoáng xả hơi, kém chút coi là muốn bế quan nhiều năm, vậy hắn khoái hoạt thời gian liền thật không có. Sư phụ, nếu không ngươi trở về liền bế quan đi, không thể bởi vì Đồ Nhi sự tình chậm trễ ngươi. Lâm Tể Trần khuyên nhủ. Sớm bế quan sớm ra nha. Nhưng Lãnh Phi Yên vẫn là từ chối, nói ra, không cần, không nhìn thấy ngươi đột phá thành công, vi sư cũng không có tâm tư bế quan, ngược lại dễ dàng sinh sôi tâm ma, vẫn là chờ ngươi đột phá kết tinh về sau, vi sư mới có thể an tâm bế quan. Lãnh Phi Yên nói mắt nhìn vẫn như cũ mê mang tỉnh tuệ sư thái, nói, lại nói, vi sư còn muốn đi Thiên Âm tự một chuyến đâu. Tốt à, đệ tử định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng, nhất định sẽ thành công vượt qua lần này lôi kiếp. Lâm Tể Trần nắm chặt song quyền. Liền hướng về phía Lãnh Phi Yên coi trọng như vậy mình, hắn cũng phải tranh khẩu khí. Nói cái gì cũng muốn độ kiếp thành công. Ngươi có phần này lòng tin vi sư an tâm, đúng, chờ ngươi kết tinh về sau, vi sư bế quan trước, mời ngươi ăn bữa cơm đi. Lãnh Phi Yên nói. Ăn cơm. Lâm Tể Trần sững sờ. Đúng vậy à, lần này đi Vĩnh Đông Thành, ngươi mời vi sư ăn nhiều đồ như vậy. Vi sư cũng chuẩn bị mời ngươi một lần, ngươi thích ăn cái gì, cứ việc nói với vi sư để đệ tử đi thế gian tốt nhất tửu lâu mua sắm. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Lãnh Phi Yên còn chuẩn bị mời hắn ăn cơm, nghĩ nghĩ, mong đợi hỏi, sư phụ, ta có thể ăn ngươi. Làm sao? Cái này ngươi tầm cuối kéo đến già lớn. Kém chút để Lãnh Phi Yên đều nghe hiểu lầm. Ta làm. Thế nhưng là vi sư chưa hề xuống trù à. Lãnh Phi Yên khổ sở nói. Không có việc gì, chỉ cần là sư phụ làm là được. Lâm Tể Trần chẳng hề để ý mà nói. Lãnh Phi Yên môi đỏ có chút mân mê, nói, vậy ngươi mời vi sư ăn cơm làm sao không nghĩ cho vi sư tự mình làm đâu. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, chê cười nói, cũng đúng, vậy vẫn là được rồi, liền ăn chút thế gian quán rượu Mỹ thực tốt. Lãnh Phi Yên hé miệng cười một tiếng, không có nói tiếp, trong lòng lại tại suy nghĩ. Đồ Nhi muốn ăn mình nấu thức ăn đồ ăn, nếu không. Thử làm một lần. Thanh Loan tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Không bao lâu, liền bay trở về Kiếm Tông. Lãnh Phi Yên đem Tỉnh Tuệ Sư Thái tùy ý ném tới Tỉnh Tư Nhai bên trên, sau đó liền dẫn Lâm Tể Trần trở về Kiếm Cung. Hai người ở bên ngoài chơi cả ngày, trời đều đã sáng lên. Lãnh Phi Yên biết Lâm Tể Trần sắp xuất phát đi Lôi Trạch chi địa. Không sợ người khác làm phiền liên tục căn dặn hắn vạn sự cẩn thận. Hắn rất muốn lại cho Lâm Tể Trần một trương nguyên thần phù. Nhưng là vì Lâm Tể Trần tương lai trưởng thành, vẫn là nhìn được. Nếu như Lâm Tể Trần có nguyên thần phù, chắc chắn sẽ hình thành ỷ lại, là không thể nào trở thành cường giả chân chính. Năm đó phụ thân nàng đối nàng cũng là như thế, hắn cũng là như thế tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.